Pokemon Du Ký, chương 114, Điệu Múa Dưới Ánh Trăng, Góc Truyện Audio.com. Chào mừng quý vị khán giả đến với cuộc thi được chờ mong nhất trong năm. Cuộc thi Dũng Giả Du Ký, theo chân dòng người, Black rất nhanh tìm được nơi diễn ra cuộc thi. Lúc này MC đang một lần giới thiệu thể lệ cũng như nội dung. VV cho người xem. Black cũng tranh thủ ôn lại thông tin một lần, chẹp, nghe một hồi, thứ ấn tượng sâu nhất với Black chính là phần thưởng cực lớn 50.000 bắc dành cho người thắng cuộc. Một phần thưởng không hề nhỏ, Black tâm lý hừng hực. Tiếp đó ban tổ chức bắt đầu công chiếu 20 đoạn video được ban tổ chức cho là tốt nhất. Đám người vây xem sẽ được phát miễn phí một tấm vé bầu. Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên 30, đánh giá của ban giám khảo. 30, đánh giá của khách mời danh dự. Và cuối cùng là 30, đánh giá trực tiếp từ người xem. Và cuối cùng là 10. Trong thử thách cuối cùng, có điều hầu như thử thách cuối cùng mang tính chất lễ hội nhiều hơn. Trong mọi lần tổ chức trước, đềm của nó hầu như không ảnh hưởng gì tới kết quả cuối cùng. Thời gian lúc này đã là 3 giờ chiều, cũng bởi có gửi băng video tham dự Black quyết định không lượn lờ khắp lễ hội nữa mà ở yên đây quan sát hình ảnh người tham gia. Tất nhiên cũng tranh thủ bỏ thêm một tấm phiếu bầu cho mình luôn. Thời gian trôi qua, từng băng ghi hình được ông chiếu. Không thiếu những đoạn băng ghi lại những cảnh tượng rất hồi hộp cay cấn và khôn thiếu phần mạo hiểm. Black hòa theo mọi người thưởng thức và hòa mình trong tình cảnh đó. Theo từng đoạn ghi hình được công chiếu, tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả liên tục phát ra. Chất lượng năm nay rất cao nha. Đợi mãi, cuối cùng băng ghi hình của Black cũng xuất hiện. Vì để tránh cho rắc rối, Black còn mất không ít thời gian chỉnh sửa cả hai cuộn băng lại với nhau đồng thời làm mờ đi ảnh hưởng của đám Zippo. Này đoạn băng khôn chỉ có công sức cậu bỏ ra mà còn giá trị 3 con Pokemon cậu trao đổi với Zippo khi đó. Hy vọng sẽ có kết quả tốt. Tất cả phim chiếu xong, Black cảm giác phản ứng cũng coi như không tệ. Tiếc là không có gì áp đảo rõ rệt từ phản ứng khán giả. Thôi vậy, cứ tiến hành bỏ phiếu đã. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào cuối lễ hội. Từ giờ cho tới lúc đó, băng ghi hình sẽ được tuần hoàn phát lại cho người xem. Khi Black bầu xong tấm phiếu của mình thì thời gian cũng đã tới 5 giờ chiều. Lúc này cần tranh thủ đi ăn bữa tối sớm để còn xem chương trình biểu diễn buổi tối. Black không làm nhiều chờ đợi tìm tới một quán cơm lễ hội. Buổi trưa, vì xử lý nhanh ăn mì thay cơm nên lúc này cậu thấy hơi đói. Không ít người cũng có ý định như cậu nên dù chưa tới giờ cơm hàng ngày. Quán ăn cũng đã rất đông khách, Black tinh mắt tìm được một bàn trống bắt đầu ngồi ăn. Bữa tối hôm nay cũng không tệ, cơm nước xong xuôi, khi Black xuất hiện trên đường phố thì trời cũng đã nhá nhem tối. Nơi chốn đã bắt đầu thắp lên ánh đèn, cả không gian lúc này đã rực rỡ với thật nhiều màu sắc. Bất chợt Black còn bắt gặp đám trẻ con đeo những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh nô đùa trên đường. Tâm trạng vui vẻ, Black liền tìm kiếm dãy cửa hàng bên đường. Một lúc sau, Black hài lòng mua cho Pikachu cùng Rattata hai chiếc mặt nạ Pokemon hình chính bản thân hai đứa. Còn Black thì dùng một chiếc mặt nạ Clefairy khá ngộ nghĩnh. Trên tay là một cái pháo bông que đang lóe sáng tia lửa nhìn khá vui mắt. Trang bị hoàn tất, Black mang theo Pikachu và Rattata thảnh thơi đi loạn xung quanh. Không lâu nữa sẽ tới thời gian biểu diễn buổi tối. Đi được trong chốc lát Black mới nhớ ra cần phải sớm kiếm một vị trí thích hợp mới đúng. Thế là người và Pokemon chuyển hướng về nơi dàn dựng sân khấu biểu diễn. Đi ngang qua của hàng hoa, Black suy nghĩ giây lát liền dừng lại, lấy cho cháu một đóa hoa tươi, cảm ơn cô. Trên tay có thêm hoa hồng để tặng, Black tâm lý thoải mái, lúc này mới thật sự chuẩn bị đủ cho việc đi xem biểu diễn thôi. Thời gian trôi qua đúng 7 rưỡi tối, màn biểu diễn đêm nay chính thức bắt đầu, mở đầu là một màn múa rồng khai cuộc, hai đội thanh niên, mỗi đội hơn 20 người mặc trang phục múa rồng, tay cầm gậy cứng điều khiển thân hình rồng phía trên uốn khúc. Rồng phóng tới, rồng đảo lại, v.v. thật nhiều động tác đẹp mắt, hình rồng ở thế giới này cũng khác so với ở địa cầu. Nơi đây người ta làm hình rồng giống y hệt hình dạng của Gyarados để biểu diễn. Nếu nói rồng ở địa cầu là hư thì múa rồng ở đây là thực. Điệu múa thể hiện ý chí con người mong muốn trở nên mạnh mẽ như những sinh vật Pokemon đang sinh sống bên cạnh. Kết thúc màn múa rồng tiếp đến là tiết mục ca múa biểu diễn. Black thình lình phát hiện trong số đó có tiết mục từ đám học sinh nữ của mình biểu diễn. Không ngờ tiết mục của học sinh năm nay lại có mặt trong chương trình biểu diễn ban đêm. Ca múa biểu diễn, múa rối, kịch hài, ảo thuật, xiếc, v.v. tất cả mọi thứ lần lượt xuất hiện. Black giống như mọi người vui vẻ đứng xem. Vị trí cậu tìm được cũng không tồi. Hoàn toàn có thể thấy cận cảnh biểu diễn trên sân khấu. Bởi thế mà lúc đám học sinh của mình biểu diễn cậu còn phát hiện có cô nàng vì căng thẳng quá mà múa sai động tác. Đúng như lúc mấy cô bé tự thuật hồi chiều. Các tiết mục về dần cuối. Đang lúc Black nghi hoặc ai là ca sĩ ban tổ chức năm nay mời về thì ánh sáng chợt tối lại. Trên sân khấu chỉ còn duy nhất một ngọn đèn soi sáng người MC. Anh chàng lên tiếng giới thiệu, chắc hẳn quý vị khán giả đã chờ mong tiết mục của nàng ca sĩ ngọt ngào chúng tôi mời đến thật lâu rồi phải không? Có điều trước khi cô ấy xuất hiện, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức một tiết mục hiếm có. Tiết mục trình diễn cho mời tiết mục của tiểu thư Erika. Leader Gym thành phố Celadon và tiết mục cô mang đến ngày hôm nay điệu múa dưới ánh trăng. Vỗ tay ảo ảo tiết mục của Erika à, Black ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Không gian chợt yên tĩnh lại nghe được cả tiếng lá rơi. Ánh đèn chiếc trên người MC đã biến mất. Sân khấu lúc này chỉ còn lấp lóa mờ ảo bởi ánh trăng. Âm thanh vang lên cảm giác như đang nghe tiếng sóng rì rào trong ốc biển. Tâm thần nhẹ nhàng hòa vào không gian. Bất chợt tiếng trống nổi lên. Nhịp trống lớn dần theo thời gian, và rồi thùng, thùng, thung, ánh đèn chiếu sáng giữa sân khấu, bóng lưng một nàng thiếu nữ thân hình yểu điệu, mông lung xuất hiện trong màn sương khói, phạch, theo nhịp trống trên nền sóng biển, thiếu nữ xoay người lại, chiếc quạt che tay bung ra che khuất đi khuôn mặt, trên người nàng mặc một bộ kimono trắng điểm xuyết chút sắc hồng. Từng âm thanh quạt lúc cập lúc mở vang lên nhịp nhàng qua từng nhịp trống. Thân hình Erika mềm dẻo theo từng bước múa, từng động tác, từng vẻ mặt, ánh mắt, thân hình hòa trong âm nhạc. Black nhìn cô gái múa ngay trước mắt mà tâm thần ầm ầm xáo động. Theo những động tác vỗ tay, gấp mở quạt, nhảy cao không trung, xoay tròn, uốn người sau lưng v.v. dưới ánh sáng đèn lung linh. Tiếng sao ra diết, tất cả làm người xem chìm đắm trong âm thanh bài múa. Để rồi đến khi ánh sáng đèn biến mất, bài múa kết thúc người xem vẫn còn dư vị chưa thoát ra được. Tiếng vỗ tay từ mới đầu lác đác vang lên chuyển dần thành vỗ tay nhiệt liệt. Một bài múa rất đẹp, người múa cũng rất tuyệt, cuối cùng cũng đến phần ca sĩ khách mời lên sân khấu. Lúc này là phần biểu diễn của Kurumi. Cô ca sĩ đang được yêu thích nhất hiện nay bởi giọng hát ngọt ngào. Khuôn mặt dịu dàng dễ thương. Black như nguyện lần đầu tiên gặp mặt nghe biểu diễn. Giọng hát rất trong, nghe như tiếng gọi nhẹ nhàng buổi sáng sớm vậy. Tiết mục của Erika tuy độc đáo nhưng so với giọng hát và biểu diễn chuyên nghiệp của Kurumi thì còn kém một chút. Có điều không biết nguyên nhân gì. Suốt cả quá trình xem Kurumi biểu diễn Black lại không cảm nhận được cảm giác khi xem Erika biểu diễn. Tuy vậy, nhìn mỗi khi cô gái biểu diễn xong đều có vô số người mang hoa lên tặng. Nghĩ nghĩ cuối cùng Black quyết định giữ lại hoa cho mình. Sợ rằng cậu vừa tặng hoa cho đối phương xong thì hoa cậu tặng cũng bị bỏ xó mất. Nghĩ vậy, Black xoay người rời đi tiến về phía hậu trường. Tặng cô này, tặng tôi à, cảm ơn cậu nhiều nhé. Erika mỉm cười ngọt ngào khi nhận đóa hoa của Black, thấy vậy Black trong lòng chợt có chút vui vẻ. Đang lúc cậu định nói lời từ biệt, Erika lên tiếng nói chuyện, cậu có đi cùng ai không? Nếu không tí nữa đi cùng tôi đi xem pháo hoa. Ừm, vậy cũng được. Hơi chần chờ, Black mới lên tiếng trả lời, vậy đợi tôi một chút. Tôi đang đợi thay trang phục múa. Năm nay ban tổ chức mời Kurumi về biểu diễn nên không gian cho các tiết mục còn lại eo hẹp hơn một chút. Nghe Erika giải thích, ma xui quỷ khiến thế nào Black bật thốt lên, không cần thay trang phục đâu. Mặc như vậy rất đẹp, vậy sao? Erika ánh mắt có chút tò mò quan sát chính mình. Black không còn cách nào khác gật đầu chứng thực, vậy được rồi. Vậy chúng ta đi chơi lễ hội thôi. Erika cũng không nói ra việc trang phục cần trả lại cho ban tổ chức. Hai người cứ như vậy bắt đầu vừa đi vừa trò chuyện. Cách đó không xa sao vậy mây? Một cô gái tò mò hỏi cô bạn lớp trưởng của mình. Ánh ấm nhìn về phía mây vừa nhìn. Tuy nhiên cô không thấy có gì đặc biệt cả, mình không sao. Mọi người thay đồ xong hết chưa? Gần hết rồi. Đợi thêm chút nữa là xong. Hy vọng chỗ xem pháo hoa bọn mình dự định sẽ không bị người giành hết. Chắc là không đâu, mấy cô gái lại bắt đầu líu díu trò chuyện. Đường phố vẫn tấp nập người đến người đi. Đêm nay sẽ còn là một đêm dài. Kết thúc chương 114, cách chương.